Lục Hào, chương 65. Hắc Long bị đau, thét dài một tiếng, sông cuộn biển gầm mà khuấy tung cả màn trời. Mây đen dày đặc dụ hết xuống như thể trút nước. Chỗ đi qua tựa như ôn dịch hoành hành, chim hoa cây cỏ, sinh cơ đều bị đoạn tuyệt. Trong khoảnh khắc, mặt đất không một ngọn cỏ, mây đen rơi xuống, nuốt chửng trình tim. Niên đại đại, tu sĩ nông thôn chưa từng thấy cảnh đời này, kinh hô một tiếng, sợ tới mức không dám nhìn. Lục Lan lại chợt tiến lên một bước, nhấc chân muốn ra khỏi phạm vi bảo vệ của Ngũ Thải Thạch, bị Đường Chẩn kéo vai giữ lại. Lục Lan đeo mặt nạ trên khuôn mặt dở người, dở quỷ, từ lâu đã không còn dáng vẻ thiếu niên khi đến Minh Minh Cốc năm đó. Tiếng nói chuyện trầm thấp, khàn khàn, như giấy nhám cha nồi sắt, nghe rất mất sức. Tiền bối, ta... Đường Chẩn với vài phần lạnh lùng không nói ra lời, bảo: người chẳng qua học một bộ công pháp nhập môn, ngay cả khí cảm cũng chưa có, khác gì lũ phàm điệu tiểu trùng, nào tới lượt ngươi ra mặt. Lục Lan khó khăn mở miệng: Trình tiền bối giữ cho ta một mạng, ta đương nhiên phải can đảm báo đáp. Đường Chẩn nói không lưu tình chút nào: một bộ can đảm của ngươi cũng chỉ đủ nhét một kẻ răng đại ma kia, y lấy làm gì? Lục Lan đột nhiên siết chặt tay. Đường Chẩn không nhìn gã, chỉ nhàn nhạt nói tiếp: trên đường cầu đạo, sóng lớn gục cát, cửu tử nhất sinh, ân cũng thế, cừu cũng thế, người đều cần có năng lực mới báo được, nhiều lời ngoài miệng thì ích gì. Lục Lan mở miệng: nhưng mà... Đường Chẩn tựa hồ không lo lắng cho Trình Tìm chút nào, chỉ nói: ngươi hãy xem đi. Trình Tìm bị khói đen nuốt, nhất thời lại không tìm thấy đường ra, y chỉ cảm thấy chân nguyên toàn thân bị giam cầm trong khí hải, một hơi không lên, suýt nữa từ trên trời ngã xuống. Nỗi lòng nhiều năm chưa từng bị cái gì kinh động, bị khói đen tràn ngập ma khí xung quanh khuấy động, nhất thời sự bất lực hồi nhỏ, mé phen lên xuống và tụ tan, đau đớn xé ruột xé gan trong tụ linh ngọc tựa hồ một lần nữa rơi lên người y. Trong lòng ngực như có một âm thanh vặn hỏi: người thật sự không hề oán phẫn sao? Oán hận của y với cha mẹ ruột đến chết mới thôi, chỉ dựa vào đôi mắt là y đã có thể nhận ra Chu Hàm Chính, những coi khinh cả đời từng chịu chứa hết trong lòng không sót một. Y xưa nay mắt không dụi ra một hạt cát, thực sự có thể đột nhiên thành Phật thành Thánh, quên đi những việc đã qua sao? Y thực sự không hề oán phẫn bàn tay xuyên tim của Hàn Uyên sao? Đó là chuyện ngay cả đại sư huynh nhất quán không để bụng cũng chẳng thể bỏ qua, huống chi Trình Tìm lòng dạ hẹp hòi, bao nhiêu năm qua vẫn bình an vô sự. Rốt cuộc là y thay hình đổi dạng thành gió mát trăng sáng, không chịu ghi hận mảy may, hay chỉ nhờ sự lạ lẫm do Đường Chẩn lấy đi ký ức y 49 năm mà cố tình xếp lại. Trong khói đen mịt mùng tụ lại trước mắt y, tạo ra hình dáng Hàn Uyên. Hàn Uyên kia nhìn y nhẹ nhàng cười nói: tiểu sư huynh, ngươi quen lừa mình dối người, hiện giờ cuối cùng đã chịu nói thật rồi sao? Khóe mắt Trình Tìm giật nhẹ, Hàn Uyên trước mắt rốt cuộc có phải tâm ma do khói đen tạo ra hay không, y nhất thời không thể nào phán đoán, chỉ cảm thấy cõi lòng trước nay không gì phá nổi bị nảy ra một lỗ hổng, lập tức như con đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến, sụp đổ không thể vãn hồi. Hàn Uyên âm trầm nhìn y nói: tiểu sư huynh, người ngày trước không dối trá như vậy, đã ghét ai thì tuyệt đối không cho vẻ mặt dễ nhìn, tại sao hiện giờ ngay cả một tiếng oán hận cũng không dám nhắc tới? Ngươi sợ cái gì? Sợ sư môn bất hòa sao? Sợ các sư huynh có khúc mắc trong lòng, hay sợ có vẻ bụng dạ hẹp hòi làm bẩn hình tượng thanh minh lỗi lạc hơn đời của ngươi? Trình Tìm cắt ngang hắn, lạnh giọng nói: câm miệng, ngươi có tư cách gì mà hỏi ta? Chẳng lẽ năm đó động thủ không phải là ngươi? Cho dù nhất thời vô ý bị họa hồn ảnh hưởng, chẳng lẽ kẻ những năm qua rơi vào ma đạo, tội nghiệp ngập trời, không phải là ngươi? Ngươi còn mặt mũi kêu oan? Hàn Uyên tựa hồ không liệu được y vậy mà thẳng thắn vặn lại, nhất thời nghe người ra. Lửa giận của Trình Tìm không hề báo trước bốc lên đầu, y bỗng cắn răng một cái, cường hành vận chuyển chân nguyên ngưng trệ toàn thân, bất chấp ngực đau nhức như muốn nổ tung, mặc cho chân nguyên đâm loạn trong kinh mạch, quét ma khí vây quanh tan tác. Trên đời này ngoại trừ lao tù do chính y vạch ra, còn cái gì có thể giam được y? Trình Tìm không giơ xương nhẫn lên mà giơ tay tát Hàn Uyên trước mặt một cái, phẫn nộ quát: chẳng lẽ ta không trách được lên đầu ngươi? Bốp một tiếng, kẻ bị đánh và kẻ đánh người nhất thời đều nghe ra. Trình Tiềm vốn cho rằng kẻ trước mặt là tâm ma mình biến thành, không hề là thực thể. Nhất thời kích phẫn ra tay, ngờ đâu là tác trúng. Tích tắc, y nhớ tới câu lấy thân làm công cụ, luyện tâm ma thành long của Đường Chẩn. Mắt chợt trợn to, khó tin mà thấp giọng hỏi. Ngươi thật sự là... Hàn Uyên. Hàn Uyên bưng mặt, thoạt đầu, vẻ mặt thảng thốt, rồi lập tức điên cuồng cười to, nói. Tiểu sư huynh, ngươi làm khổ chủ, thật chẳng chuyên tâm gì cả. Ngay cả bản thân ta đứng trước mặt cũng không nhận ra sao? Tay Trình Tiềm cầm xương nhẫn cô hồ phát run mà nói. Tức là kẻ xông vào Chu Tước Tháp là ngươi, ma long là ngươi, kẻ muốn lấy yêu cốt tiểu sư muội cũng là... Hàn Uyên chắp tay sau lưng, nhẹ tên nói. Yêu cốt thiên yêu xui xẻo, nằm trên người nàng ta, trừ cách vài năm khiến nàng ta chịu tội một lần ra thì còn có tác dụng gì? Chẳng bằng rút vật xui xẻo kia cho kẻ xui xẻo ta đây. Nể tình đồng môn ngày xưa, lúc rút xương ta còn có thể nhẹ tay, giữ lại cho một mạng. Khí hải Trình Tiềm kích đảng như biển gầm. Một trận hàn khí âm lãnh từ tay chân y tiết ra. Ngay sau đó, chân nguyên toàn thân y như cơn lốc giải khai ma khí bao trùm, gằn ra một câu. Sao ngươi không hỏi xem ta có chịu giữ lại cho ngươi một mạng hay không? Còn chưa dứt lời, xương nhẫn kiếm quang sáng rực, hắc khí xung quanh bị gột sạch như bẻ cành khô. Cho dù là Hàn Uyên đã hóa thân thành ma long cũng không thể không tạm thời lui bước, đương không hóa thành long thân, lao lên cửu tiêu. Bóng tối nuốt hết thảy, bị kiếm quang sáng loáng xé toang, thân hình Trình Tiềm lại xuất hiện dưới bầu trời đêm. Y chém tới long thân, không trung sấm gió ẩn động, lại có các oai giết rồng. Người và long cùng chui vào vân tiêu, nhất thời triền đấu không nghỉ, ngay cả bóng cũng chẳng thấy rõ. Đường Chẩn kéo Lục Lan ra sau, lắc đầu nói. Đứng xa ra, bên ngoài đánh nhau tưng bừng, bên trong lại có một thiên yêu làm loạn. Ta thấy lần này không trụ được bao lâu nữa, nhất định sẽ sập thôi. Đường Chân Nhân hình như có cái miệng quả đen nói đâu trúng đó, chưa dứt lời đã nghe âm một tiếng tủ lâu sập, bụi chưa bay lên đã hóa thành mây đỏ, đồng hạt khổng lồ lộ ra toàn bộ diện mạo, bị kiếm tu hạn chế yêu khí trong chu sa trận, xương cốt kêu rắc rắc. Niên Đại Đại trố mắt nói, đây là đồng hạt nha, thì ra làm chim cũng chẳng dễ dàng gì. Đường Chẩn lui lại nửa bước, chăm chú nhìn Thủy Khanh một lát, nhíu mày nói, thiên yêu xưa nay đều là ứng kiếp mà sinh, trời sinh mang theo huyết khí. Chỉ là nàng vừa ứng với mệnh thiên yêu, vừa có nửa thân người, vốn nên tắm máu sinh ra, lại bị người ta cưỡng ép cải mệnh. Có thể bình an lớn đến thế này, yêu khí bị áp chế 7-8 phần, cũng thật là không dễ dàng. Niên Đại Đại nghe vậy, ánh mắt nhìn hướng Nghiêm Tranh Minh không khỏi có vài phần sùng bái. Đường Chẩn nói, thôi ta giúp y một tay vậy. Nói xong, hắn giơ tay, giống như tùy ý quơ từ không trung. Một luồng chân nguyên như xuân phong hóa vũ bị hắn đưa vào tay, chui thẳng vào trong chu sa trận dưới đất. Chu sa trận của Lý Huân vốn gấp gáp hình thành, 5 lần 7 lượt bị yêu khí tứ giật của đồng hạt cắt đứt. Dần dà đã khó có thể tiếp tục. Lúc này, Đường Chẩn tu bổ một phen, lại như bị thức tỉnh, mơ hồ nổi lên một tầng ánh sáng óng ánh. Vô số dây leo từ trong chu sa trận lắc lư dựng lên, bị liệt hỏa vân sơn vội nhiễu trên người đại điểu rút rụi từng tầng, lại tiếp bước nhau xông lên. Nhất thời, Nghiêm Tranh Minh giảm bớt không ít áp lực, yên nghiêng đầu thoáng nhìn qua bên Đường Chẩn, dè dặt gật đầu. Đường Chẩn thì không có thời gian khách khí với y, chỉ nhìn Thủy Khanh trong chu sa trận, thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng nói, sao lại gặp ngay lúc này? Chỉ thấy thân hình đồng hạt Thủy Khanh hóa thành đột nhiên to lên. Nghiêm Tranh Minh thở phào còn chưa kịp xong, đã cảm thấy trong kiếm ý chi cảnh của mình bị yêu khí cắn trả điên cuồng. Y lùi 3 bước liền, chưa kịp bổ cứu thì chu sa trận kia đã ngay lập tức vỡ nát. Lý Huân cả người bay đi, kêu, Hàng Đàm! Lòng đá ngũ sắc tức khắc lại thêm một khe nứt. Niên Đại Đại chỉ cái lòng kia mà làm to chuyện, nói, tiền bối, đây lại là thế nào? Đường Chẩn nói, đồng hạt là hậu duệ Phượng Hoàng, tuy không thể dục hỏa tái sinh, cả đời lại phải qua mấy lần thoát thai hoán cốt, giống như con người sau khi ngộ đạo nhảy vào cảnh giới kế tiếp vậy. Vốn xem là cơ duyên, nhưng ngay lúc này Chưa hẳn. Không ổn, kinh động thiên kiếp rồi. Trong khói đen trên không, một đám mây dày từ bốn phía tụ tập mà thành. Cách Ngũ Thải Thạch, Niên Đại Đại cảm thấy lông tơ toàn thân dựng hết lên. Ngày xưa, trình tìm độ kiếp trong Minh Minh Cốc, không ai dám tiến lên nửa bước. Thành thử, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy thiên kiếp từ cự ly gần. Sấm rền trên mây vần vũ một lát, sau đó một tia chớp sáng rực giáng thẳng xuống. Nghiêm Trinh Minh chớp mắt đem nguyên thần chi kiếm của mình bám lên bội kiếm tùy thân, thần và khí hợp nhất đón đạo lôi kiếp thứ nhất giúp Thủy Khanh. Trời làm chiên, đất làm trống, sấm và kiếm ở trên trời đụng ra tiếng rền kèm tiếng lộ rách, chiếu cửu thiên sáng như ban ngày. Bội kiếm mấy năm nay Nghiêm Trinh Minh dùng vẫn là thanh năm đó trên hoang đảo Đông Hải bị Chu Hàm Chính làm mẻ. Y vẫn cầm nó để ghi khắc mối nhục, chưa từng thay, không ngờ lúc này gãy dưới lôi kiếp. Ngực y khó chịu, nguyên thần kiếm bám trên kiếm bị thương nặng. Nếu không phải y đã qua xuất phong chi cảnh, chỉ sợ nguyên thần kiếm này đã phế rồi. Mà y còn chưa kịp thở thì đạo thiên lôi thứ hai đã ấp ủ. Lúc này, mây đỏ trên người Thủy Khanh chợt như bị cái gì hút lên trời, dựng thẳng thành một cột, lao thẳng lên bầu không, nối liền với khói đen ngập trời. Yêu ma sắp sinh, sơn hà biến sắc. Đạo lôi kiếp thứ hai cuốn theo thiên địa chấn nổ, âm âm giáng xuống. Cuồng phong và nổ lôi, đao quang và kiếm ảnh, ma long ngâm dài, thần điệu rít cao, liệt hỏa trên người thiên yêu tựa hồ phải đốt đêm dài chưa hết thành một nắm tro tàn. Đại sơn Nam Cương nhất tề chấn động, lồng tre của đá ngũ sắc khoảnh khắc nát bét. Trong đây lẫn một tiếng sư huynh kinh hoàng, giọng rất nhẹ, mang máng, vẫn là thiếu nữ chưa trưởng thành, mỏng manh như là tiếng côn trùng vo ve trong sóng cả ngập trời vậy. Cũng không biết nàng gọi sư huynh nào, nhưng người nên nghe thấy không một ngoại lệ đều nghe thấy cả. Động tác của Hắc Long trên không bỗng chậm lại, nó như chịu đựng đau đớn cực lớn mà ngửa đầu. Thân ảnh khổng lồ trong trời đêm mênh mông lóe lên vài lần, lập tức co thành hình người, không hề cố kỵ mà ngông nghênh phơi lưng trước mặt Trình Tiềm. Trình Tiềm ánh mắt ngưng lại, xương nhận kiếm chỉ mảnh treo chuông vòng qua sự của Hàng Uyên hình người. Một khắc sau, Hàng Uyên giơ bàn tay trắng bệch, tấm khói đen không ngừng dây dưa mây đỏ kia, xương nhẫn lại đương không gánh lôi kiếp. Trình Tiềm đối phó thiên kiếp có thể nói là rất giàu kinh nghiệm, thêm xương nhẫn trên tay, nhiều hổ thêm cánh. Lôi vốn giáng xuống bị y chặn lại giữa đường, theo mũi kiếm quét ngang qua, nó đi lệch giống như kiếm trong tay y kéo một cái đuôi lưu tinh khổng lồ vậy. Mặt Trình Tiềm bị cường quang chiếu sáng lên. Hàn Uyên ở bên kia mở miệng im lặng gọi một tiếng: "Tiểu sư huynh." Trình Tiềm nhìn quét hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc như rất nhiều năm trước ở bên bờ Đông Hải nằm trên lưng hắn, thề thốt tuyên bố phải đi mắt sư phụ. Hàn Uyên cắn răng, suýt nữa bị y trừng rơi nước mắt. Lúc này mặt đất dâng lên ngàn vạn luồng kiếm khí rền vang, bội kiếm của Nghiêm Tranh Minh đã gãy, nhất thời cát bay đá chạy, thậm chí mưa gió xung quanh đều thành vũ khí trong tay y, đương không hội tụ thành một thanh kiếm lộn xộn lại sắc bén vô cùng. Một kiếm chém đứt liên hệ giữa mây đỏ của Đồng Hạc và khói đen của Ma Long. Lập tức kiếm khí gần như cuồn cuộn phân cách thiên địa thành hai đầu, đương không chặn yêu khí xung thiên kia, trong tình huống không làm Thủy Khanh bị thương lại chậm rãi đẩy một cụm mây đỏ xui xẻo nọ trở về mặt đất trong vòng ba trượng xung quanh Thủy Khanh. Liên tiếp 10 đạo phù chú từ tay Lý Quân tung ra, mỗi một đạo phù chú rơi lên đầu Thủy Khanh, đại hỏa trên người nàng đều biến mất ba phần. 10 đạo phù chú rơi xuống, Đồng Hạc thoi thóp rốt cuộc hóa thành một thiếu nữ với đôi cánh sau lưng, hoàn toàn không còn ý thức mà cuộn mình trên mặt đất hỗn độn. Tiếng sấm liên tục, rốt cuộc không cam tâm, không tình nguyện, dần dần đi xa. Thần sắc Hàn Uyên hơi nhẹ nhõm hơn, ngay sau đó hắn lại không hề báo trước thay đổi nét mặt. Cánh tay biến thành lợi trảo chằng chịt long lân, chộp tới hậu tâm Trình Tiềm. Khí thức xung quanh vừa biến đổi, Trình Tiềm đã kịp phản ứng trước tiếng gió gầm thét. Y trở tay vùng một kiếm, trên xương nhẫn mới cản thiên kiếp còn cuốn theo lôi hỏa dư lực đập vào long trảo, tức khắc hỏa hoa tung tóe. Long lân như ẩn như hiện lóe lên trên mặt Hàn Uyên. Hắn vừa định nói gì đó thì đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng tù và. So với quân hiệu bình thường, tù và kia ngân nga xa xăm, trống rỗng vang vọng, ngông cuồng như có thiên quân vạn mã vậy. Hàn Uyên mặt mày khẽ động, sắc mặt thay đổi, lập tức nở nụ cười nhẹ lạnh lẽo, nói: "Ôi, gọi chó tới rồi, tiểu sư huynh, ta phải đi đây." Hắn nói xong, chợt đẩy Xương Nhẫn, móng tay cào thân kiếm, phát ra tiếng động ghê răng. Hàn Uyên quay người muốn đi, kiếm của Trình Tiềm lại đuổi theo không buông tha. Keng một tiếng, lại lần nữa đối đầu không khoan nhượng với Long Trảo. Trình Tiềm gằn từng chữ, nói: "Tâm ma nhập đạo, tâm ma của ngươi là cái gì?" Hàn Uyên chợt thay đổi sắc mặt, trở tay chộp mây đen, quay người đẩy mạnh đến ngực Trình Tiềm. Trình Tiềm không kịp đề phòng, chợt bị ma khí kia bức lui hơn một trượng. Một lên một xuống như vậy, Hàn Uyên đã lại lần nữa vẫy đuôi làm ma long, trễ hơn nửa dặm. Cự long kia quay mặt lại, mặt người của Hàn Uyên chợt lóe qua đầu rồng khổng lồ, dừng ở nụ cười dữ tợn lại trào phúng, nói: "Thay vì thăm dò tâm ma của ta là gì, không bằng ngươi đi hỏi xem tâm ma của trưởng môn sư huynh là gì. Chỉ sợ ngươi dám hỏi mà không dám nghe thôi." Dứt lời, ma long cưỡi mây đen bay thẳng về phương bắc. Hướng Tù Và truyền đến có vài tiếng gào thét, tiếp đó vài đạo cường quang từ bốn phương tám hướng chiếu vào không trung, như là ai đang gửi tín hiệu cho nhau. Lý Quân tiến lên một bước, đặt tay lên cánh Thủy Khanh, chậm chậm thu lại đôi cánh như bia ngắm, không quản mệt nhọc cõng nàng, hỏi: "Chuyện gì xảy ra, là ai đến?" Trình Tiềm từ trên không trung hạ xuống, máu me toàn thân chưa lau sạch, bước chân hơi lảo đảo, bị Nghiêm Tranh Minh nâng dậy, thấp giọng quở mắng: "Chậm thôi." Niên Đại Đại mới định tới chào y, liền bị Đường Chẩn mở miệng cắt ngang. Đường Chẩn nói: "Đừng hàng huyên nữa, Âm Dương Hiệu và Thất Sắc Hỏa, đây là người của Thiên Diễn Sứ, đụng trúng họ chỉ sợ phiền phức, hãy đi theo ta trước." Lý Huân nhìn hướng Nghiêm Tranh Minh, Trình Tiềm vội giới thiệu: "Để quên nói, vị này chính là Đường huynh, Đường Chẩn." Nghiêm Tranh Minh nghe thế, quyết đoán nói: "Làm phiền đạo hữu, đi." Cả đoàn mau chóng đi theo Đường Chẩn. Họ đi cực nhanh, thoát cái đã đi mấy chục dặm. Đường Chẩn xe nhẹ đường quen, đưa mọi người đến một ngôi miếu đổ nát, chưa dám ngừng nghỉ. Trước tiên, mượn chu sa của Lý Huân bày trận xung quanh ngôi miếu. Đường Chẩn bác văn cường thức, nhìn ra được là đắm chìm trong trận pháp nhiều năm, chẳng qua nửa nén hương, miếu đổ đã ẩn tàn. Lý Huân thả Thủy Khanh súng, như đói khát mà tiến lên hỗ trợ. Trình Tiềm và Nghiêm Tranh Minh mỗi người dựa một bên cửa hộ pháp cho họ, đồng thời cũng im lặng điều tức. Đêm trung thu năm nay quả thật là không thể nhốn nháo loạn lạc hơn. Lúc này Trình Tiềm bỗng nhiên không hề báo trước mà mở miệng hỏi: "Đại sư huynh, tâm ma hôm trước ở trong Chu Thước Tháp huynh bị gọi ra, rốt cuộc là gì vậy?" Chương 66. Ám thương trên người Nghiêm Tranh Minh còn chưa điều trị khỏi, chợt bị giật mình như vậy, tức khắc một hơi tắt lại, ho đến chết đi sống lại. Trình Tiềm nghiêm túc nhìn đại sư huynh lê hoa đái vũ sắp học máu, cảm thấy việc này không có gì phải giấu giấu giếm giếm cả, liền tiếp: "Hàn Uyên bảo là tâm ma của huynh, đệ dám hỏi không dám nghe, đệ vừa mới nghĩ thử thấy không có gì mà không dám nghe cả. Cho dù huynh định khi sư diệt tổ, chúng ta cũng chẳng còn sư và tổ cho huynh đại nghịch bất đạo. Huynh cứ nói đi, nói ra biết đâu có thể khá hơn." Nghiêm Tranh Minh nghe thầm nghĩ: "Thật là một cây trè gỗ đáng yêu đến nhường nào." Nghiêm Tranh Minh nghe một phen nghĩa chính ngôn từ này, tức khắc cảm thấy lòng càng hẹp hơn, u ám nhìn Trình Tiềm một cái, vẻ mặt rất đổi u sầu. Nhìn biểu cảm chính trực đơn thuần kia dây lát, Nghiêm Tranh Minh mệt mỏi phất tay nói: "Cút." Lời ngon tiếng ngọt trong suy tưởng thật sự chỉ là suy tưởng. Nghiêm Tranh Minh phát hiện trong hiện thực tàn khốc, một chữ tối đa từng nói với Trình Tiềm hình như là cút. Trình Tiềm hơi nhíu mày, không rõ tà hỏa này là từ đâu ra, thế là kiềm chế cảm xúc, hết sức kiên nhẫn khuyên giải: "Đại sư huynh, phàm nhân cả ngày củi gạo dầu muối, còn có lúc luẩn quẩn trong lòng, huống chi là trên con đường tu hành dài lâu, nhất thời xoáy vào bế tắc cũng không có gì." Nghiêm Tranh Minh bụng xấu xa, lập tức thẹn quá hóa giận, mỉa mai Trình Tiềm ba câu liền: "Đúng là không có gì, vốn dĩ không có gì, ta nói có gì à?" Nói xong, chính y cũng cảm thấy mình nổi giận rất vô lý, thế là dứt khoát làm cho trót: "Không nói với ngươi đâu, tránh ra." Y bị Trình Tiềm nhìn bằng ánh mắt vô tri vô giác, càng tức giận hơn, nhìn Trình Tiềm một lúc lâu, trong lòng tưởng tượng mình kéo đầu Trình Tiềm tới, lại hùng hổ quát một tiếng vào tai y: "Hỏi gì mà hỏi, tâm ma của lão tử chính là tên khốn ngươi. Như thế nào?" Đáng tiếc, chuyện như vậy, y cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Nghiêm Tranh Minh bên ngoài lù lù bất động như bị băng tuyết phủ. Trong lòng lại đã thay đổi thất thường, nhảy lên nhảy xuống như con khỉ đột. Cuối cùng, y tát một phát, chết tươi con khỉ đột trong lòng, tràn đầy lý trí quay mặt đi đối với Trình Tiềm, chọn cách mắt không thấy, lòng không phiền. Sau một cuộc nói chuyện ngắn đến không thể ngắn hơn và cuộc tranh đấu dài đến không thể dài hơn, Nghiêm Tranh Minh định tiếp tục tiến hành chiến tranh lạnh. Trình Tiềm trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nói: "Vậy được rồi, để không hỏi nữa, dù sao để thấy huynh cũng không có việc gì." Nghiêm Tranh Minh liếc nhìn y, Trình Tiềm nói: "Biết tự tìm niềm vui như huynh." Chợt thấy trên mặt trưởng môn sư huynh lại nổi dòng bão, như là định dùng gia pháp xử trí mình. Trình Tiềm đời này rốt cuộc cũng thức thời được một lần. Y vừa cảm khái, nương nương ngày càng hỉ nộ vô thường, không dễ dỗ, vừa lấy từ trong tay áo ra một cây côn nhỏ, xòe bàn tay. Tiểu côn kia kéo dài to lên, hóa thành một thanh kiếm kim ngọc mãn đường. Chính là thanh trước khi đi, Niên Minh Minh khóc chủ tặng. Trình Tiềm đưa kiếm cho Nghiêm Tranh Minh, nói với vài phần lấy lòng không dễ phát hiện: "Kiếm của huynh không phải gãy rồi sao? Hãy dùng tạm thanh này trước đi. Mặc dù không đẹp lắm, nhưng cũng là kiếm tốt. Để từ từ để tìm cho huynh thanh tốt hơn." Nghiêm Tranh Minh nhìn thoáng qua, lập tức vô cùng ghét bỏ mà né đi. "Mau cầm xa ra, hại mắt quá." Quả thật có hơi hại mắt. Trình Tiềm xui xẻo bị ghét, quệt mũi cũng chẳng để bụng. Đại sư huynh y làm hoàng khố nhiều năm, sớm đã tu luyện thành hoàng khố cao cấp, chướng mắt thứ sặc mùi thổ tài chủ này cũng là bình thường thôi. Trình Tiềm cười nói: "Không thì để tặng xương nhẫn cho huynh nhé." Nghiêm Tranh Minh nghe vậy ngẩn người. Phàm là luyện kiếm, không ai có thể không bị bảo kiếm hàng xương tứ giật kia hấp dẫn, dẫu cho nó gánh ác danh không được chết tử tế. Nhưng Nghiêm Tranh Minh lại không có ý gì với nó. Bởi vậy mấy năm nay, đối với thanh kiếm kia, y chỉ lo nhìn vật nhớ người. Dần dà, mỗi lần thấy xương nhẫn, thay vì động tâm, y lại luôn thương tâm trước. Nghiêm Tranh Minh dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Trình Tiềm chằm chằm mà hỏi: "Xương nhẫn, người cũng không tiếc cho ta?" Trình Tiềm không nói hai lời, giơ tay ném xương nhẫn vào lòng y. "Cầm đi." Nghiêm Tranh Minh kéo vỏ kiếm ra, hàng xương lạnh túc trên mũi kiếm hất vào mặt. Tâm tình phiền muộn tức thì khá lên, khóe môi không tự chủ được nhếch lên một đường xuân phong hóa vũ. Xong, chưa kịp cười, Nghiêm Tranh Minh lại nghĩ tới năm đó Trình Tiềm cầm thanh xương nhẫn này chính là người còn kiếm còn, kiếm mất người vong. Y không khỏi hơi thất thần, nghĩ thầm: "Vô luận ta đòi y cái gì, y đều có thể thống khoái cho ta như vậy sao?" Ý nghĩ vừa ngọt ngào vừa cay đắng lóe qua, ánh mắt Nghiêm Tranh Minh lại ảm đạm đi. Nghiêm Tranh Minh năm lần bảy lượt tiến vào chữ môn ấn, thu cả Đồng Như lẫn Kết Cục vào đáy mắt. Tình cảm đối với vị sư tổ làm đường lạc lối này rất phức tạp, đặc biệt là khi nhận thấy ông đối với sư phụ tựa hồ còn có chút ý nghĩ không thích hợp. Một mặt, Nghiêm Tranh Minh đối với Đồng Như có một loại đồng bệnh tương liên tế nhị. Một mặt, y lại đem chút chán ghét với bản thân trút sang Đồng Như. Dẫu biết là vô lý giận lây tiên nhân, nhưng cũng chẳng biết nên khắc chế làm sao. Nếu như Trình Tiềm là trưởng bối hoặc huynh trưởng, vậy trong lòng Nghiêm Tranh Minh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tâm ý y hết sức chân thành, cùng lắm chỉ cảm thấy mình hơi ly kinh phản đạo, không chừng còn bốc đồng mà mặc gì bám dính lấy. Lỡ bị trục xuất khỏi sư môn thì càng tốt, làm gì cũng chẳng cần cố kỵ. Tiếc rằng không phải, Trình Tiềm là sư đệ y nuôi nấng từ bé, thân phận hơi đảo lộn nên cái gì cũng khác. Cho dù là tâm ý chân thành cũng trở thành ý nghĩ không nên có. Y thân là trưởng môn, nếu thật sự dụ dỗ sư đệ làm lường lạc lối, dẫu chân thành hơn cũng chẳng thể công khai. Thâm tình thế nào cũng lẫn sự xuồng xả và hèn hạ không nói ra lời. Ta có xứng không? Nghiêm Tranh Minh rất độ chán ghét mà nhiếc móc mình một câu trong lòng, không hé răng một tiếng trả xương nhẫn lại cho Trình Tiềm. Thấy đám đường trận đã bày xong trận pháp bên ngoài, liền im lặng đứng dậy vào ngôi miếu đổ. Trình Tiềm ở lại tại chỗ rất nhức đầu, cảm thấy lòng của đại sư huynh quả thực không vuốt nổi nữa. Niên Đại Đại trốn trong ngôi miếu đổ, thấy Nghiêm Tranh Minh tiến vào, vội vàng hăm hở chạy tới bắt chuyện. "Tiền bối." Gã lúc ấy bị Trình Tiềm bỏ rơi, lại có một lục lan chờ cứu mạng, đành phải trở về Minh Minh Cốc, dốc hết vốn liếng cho cha gã một bát canh mê hồn to đùng, nói dối không chớp mắt rằng: Trình trưởng lão có ý nhận con làm đồ đệ, con phải đi theo lịch luyện. Khó khăn lắm mới lại được phép rời khỏi Minh Minh Cốc thành chân sai vặt của Đường Chẩn. Tuy là nói dối lừa cha, nhưng Đài Đài quả thật vẫn chưa từ bỏ ý định bái nhập môn hạ Trình Tiềm, đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến trận sư môn đại chiến của Phù Giao phái. Một chút chưa từ bỏ ý định trước đó cơ hồ biến thành một lòng hướng về, chỉ tới ra sức nịnh bợ sư bá tương lai. Vãn bối Minh Minh Cốc Niên Đại Đại bái kiến tiền bối. Nghiêm Tranh Minh đang hãm sâu trong sự tự ghét bỏ, mệt mỏi quét nhìn Niên Đại Đại một cái, nhanh chóng hình thành ấn tượng đầu tiên đối với tên này. Y nghĩ, chó cản đường, cha có bệnh. Niên Đại Đại nhận thấy ánh mắt sư bá tương lai không mấy thân thiện, không hiền hòa như Trình Tìm miêu tả chút nào, liền cố gắng tự khích lệ mình. Tính tình tiền bối cao nhân, phần lớn chẳng ra làm sao, không cần để ý, bám riết không buông, nước chảy đá mòn, Niên Đại Đại ta mai này nhất định sẽ trở thành đại năng một phương. Nghiêm Tranh Minh không thèm để ý, Niên Đại Đại liền dùng tới đạo ở chung của gã với Trình Tìm. Người ta không ngó ngàng tới gã, gã liền tiếp tục lải nhải một mình. Từ gã sùng kính Trình trưởng lão như thế nào, đến chuồng khỏi cốc lén lút theo đuôi Trình Tìm thế nào, mặt dày bám dính làm sao, lại trăm phương ngàn kế theo bên cạnh Đường Chẩn ra sao, khiến Nghiêm Tranh Minh nghe mà khóe mắt giật không ngừng, tức giận vô cùng, hoài nghi tên này có ý đồ xấu xa với Trình Tìm. Y cảm thấy mình có ý đồ xấu xa, thế là toàn thiên hạ đều xấu xa theo. Nghiêm Tranh Minh dừng chân, chợt nghiêng đầu, hoàn toàn không thèm để ý ý lớn hiếp nhỏ gì đó, uy áp của kiếm tu không chút tiếc rẻ nghiền qua, bất phân tốt xấu chất vấn. Người có mưu đồ gì với sư đệ ta? Niên Đại Đại gã muốn bộc bạch cõi lòng mình rằng tương lai nhất định sẽ cố gắng tiến tới, hiếu thuận tôn trưởng và sư bá tương lai. Đáng tiếc bị áp chế đến đầu cũng ngẩng không nổi, hai chân run rẩy, một chữ chẳng nói nên lời. Nghiêm Tranh Minh quát, nói. Niên Đại Đại trong lòng rơi lệ thành sông. Gã lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tu sống, cảm giác về sau không bao giờ muốn gặp kẻ thứ hai nữa. Kiếm tu thật là đáng sợ quá. Động tĩnh bên này rốt cuộc kinh động tới Lý Huân đang chuyện trò với Đường Chẩn. Lý Huân thầm than một tiếng, mất mặt quá, vội vàng tiến lại kéo đại sư huynh sắp dọa tiểu thư sĩ sợ vải đái ra, một mặt trấn an Niên Đại Đại. Trong môn phái sự vụ rất bề bộn, trưởng môn tính tình không tốt, Niên công tử đừng lấy làm phiền lòng. Một mặt mệt mỏi kéo Nghiêm Tranh Minh ra một bên, huynh phát điên gì vậy? Nghiêm Tranh Minh bị hắn kéo tức khắc định thân lại, cũng ý thức được là mình phản ứng quá khích, mở miệng nhất thời hơi bối rối. Lý Huân dò xét sắc mặt y, đột nhiên kinh hồn tán đảm. Đại sư huynh từ nhỏ đã thiên vị Trình Tìm, hơn nữa Trình Tìm không biết tung tích nhiều năm như vậy, trở về được trưởng môn sư huynh cưng như trứng mỏng. Lý Huân mặc dù thường xuyên treo ghẹo, song phần lớn chỉ là đùa giỡn chứ không hề nghiêm túc nghĩ sâu. Huynh Nghiêm Tranh Minh không muốn nhiều lời, quay người nặng ra vẻ mặt điềm nhiên như không, giống như nóng lòng muốn đào thoát cái gì đó, bắt chuyện với Đường Chẩn. Ta đã nghe tiểu thiệp nói, Đường tiền bối, ân cứu mạng không gì báo đáp được. Cả hai nhanh chóng, người qua ta lại mà khách sáo. Nghiêm Tranh Minh lúc giao thiệp với người ngoài luôn rất ra dáng trưởng môn, rất có bổn sự, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khiến người ta không mảy may nhận ra tật xấu đại thiếu gia bình thường tác oai tác quái trong môn phái. Có người ngoài, Lý Quân miễn cưỡng dằn nghi ngờ ngổn ngang trong lòng xuống, hỏi Đường Chẩn. Đường đạo hữu lặn lội đường xa đến Nam Cương, có việc gì quan trọng à? Không biết chúng ta có thể giúp gì hay không? Đường Chẩn thản nhiên nói, chuyện của ta chắc hẳn các vị cũng nghe Trình Tìm tiểu hữu nói rồi. Ta thân tử hồn tiêu, nguyên thần vẫn không chỗ trú, lại không muốn nhập tà đạo, đoạt xá, đành phải đi khắp nơi tìm một số thân xác phạm nhân mới chết, mang về luyện thành nhục thân khôi lỗi của mình. Nhục thân khôi lỗi không thể dùng quá lâu, và thân thể thích hợp không phải lúc nào cũng gặp được. Mấy năm trước nhân gian chiến loạn, ta đã thích thêm một ít, mà thi thể không dễ bảo tồn lâu dài, cho nên đặc biệt đến Nam Cương tìm băng tâm hỏa, không ngờ gặp thổ giao thành long. Lời nói dừng lại, Đường Chẩn hơi cười khổ tiếp tục, nhớ năm ấy Hàng Uyên đạo hữu quý phái và ta còn có cơ duyên gặp mặt một lần. Trước đó, hắn còn là một đứa trẻ chưa có khí cảm. Mấy năm nay, nhân thế gặp gỡ, cũng thật sự là... Nghiêm Tranh Minh trầm mặc một lát, nói, nghịch đồ năm ấy, học nghệ không tinh, trúng thuộc hỏa hồn của kẻ gian. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, mà hắn một thân, hai hồn, một nửa bị ma vật chiếm. Nói ra thật xấu hổ, hồn phách chính hắn ngược lại bị ma vật kia áp chế. Nếu không phải sư muội ta đánh thức tạm thời bản nhân hắn, chỉ sợ ma long liền với thiên kiếp, hôm nay chúng ta đều đi tông. Ở đây chẳng ai ngốc, nhất thời đều nghe ra sự che chở gần xa này. Nghiêm Tranh Minh dăm ba câu phủi sạch những việc khốn nạn Hàn Uyên làm, đổ hết xuống đầu ma vật không biết tên chiếm thân thể hắn. Xem ra tương lai định nhận lại hắn. Đường Chẩn và Đường Vãn Thu tuy là đồng môn, song tính tình trái ngược nhau. Đường Chẩn này tâm tư khéo léo như thành tinh. Nghiêm Tranh Minh vừa mở miệng thì hắn đã nắm được, nói: lại còn có nguyên do như vậy ư? Nhưng nếu là vậy, ta lại có chút biện pháp. Tại hạ cái khác không được, riêng đạo hồn phách chìm vào đã lâu. Lý Huân vội nói: xin lắng nghe. Đường Chẩn nói: hai hồn một thể, chắc hẳn chư vị muốn giữ một bỏ một, nhưng lại sợ ném chuột vỡ đồ nhỉ. Chỗ ta có một vật gọi là khiên hồn ti, có thể đưa nguyên thần người vào tử phủ một người khác. Đến lúc đó các vị nghĩ cách bảo vệ nguyên thần đệ tử quý phái trừ ma vật trong tử phủ là được. Nghiêm Tranh Minh mới đầu chỉ khách sáo với hắn, nghe lời này không tự chủ được hơi động lòng, cẩn thận dằn sự nôn nóng xuống, khách khí nói: môn nhân phái ta toàn được Đường huynh thi ân, thật sự là... Đường Chẩn cũng không phải loại người chỉ giỏi nói mồm, hắn hoặc là không nói, lúc này đã tự mình nói ra chính là có ý giúp đỡ cho mượn đồ. Trình Tiềm không biết đi vào từ khi nào, nghe đến đó liền nói: Nam Cương gần đây lắm chuyện, huynh dẫn hai đứa trẻ này đi, sợ rằng không an toàn. Các sư huynh ta còn phải đuổi theo tứ sư đệ. Thế này đi, nếu huynh không chê ta phiền phức, ta cùng huynh đi tìm băng tâm hỏa. Trình Tiềm không phiền phức chút nào. Chu tước tháp sập, ma long xuất thế. Lúc này, ma tù lớn nhỏ Nam Cương cùng thế lực các phương đều đang dao động. Đường Chẩn tuy uyên bác, song bản thân lại là ma ốm. Hai người bên cạnh, Lục Lan mới hơn 10 tuổi, vẫn chưa nhập môn. Tên niên đại đại kia ra ngoài căn bản không tìm thấy đường, không thể trông cậy. Trình Tiềm chịu hộ tống họ một chuyến, đối với Đường Chẩn mà nói, dĩ nhiên là cầu còn không được. Đây là Trình Tiềm đang đổi cách trả nợ tình nghĩa cho môn phái. Nghiêm Tranh Minh nghe một phen giao sắc chặt đầy rối này, phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Y tuyệt không muốn cho Trình Tiềm thoát khỏi tầm mắt mình nữa. Xong, lời phản đối dạo qua miệng một vòng lại bị y nuốt trở vào. Nghiêm Tranh Minh thầm nghĩ trong lòng: chẳng lẽ ta còn có thể giữ y lại bên cạnh cả đời. Y im lặng đếm mấy chuyện ngu xuẩn đoạn thời gian này mình làm cùng tà niệm ngày càng không thể khống chế. Bỗng cảm thấy thả Trình Tiềm đi một thời gian cũng tốt. Trình Tiềm xử sự ổn thỏa, rất ít chủ động gây sự. Huống chi tu vi sớm đã hơn xa ngày xưa. Trên mặt Nghiêm Tranh Minh hơi do dự một chút như vậy, Đường Chẩn liền bắt được. Đường Chẩn thức thời cười nói: Trình tiểu hữu không cần như thế, người quá khách khí, ngược lại có vẻ xa lạ. Tính ra ta với Phù Giao phái rất có uy nguyên, lúc ta còn trẻ chưa hiểu chuyện, từng cùng một sư muội đồng môn chu du bốn phương, trên đường gây họa suýt nữa mất mạng. May được đồng tiền bối quý phái cứu giúp, ở Phù Giao sơn dưỡng thương một thời gian ngắn, còn quen biết lệnh sư. Đến bây giờ cũng tính không rõ là nhân quả ai trả ai. Ta năng lực có hạn, giúp các ngươi cũng đều là việc vặt, không cần báo đáp. Lý Huân khi nãy nghĩ ngợi lung tung một phen, lúc này lòng bàn tay rịn mồ hôi, hơi căng thẳng nhìn Nghiêm Tranh Minh. Giống như không phải đang thảo luận việc nhỏ là có cần phái Trình Tiềm hộ tống nhóm Đường Chẩn hay không, mà là lựa chọn trái phải rõ ràng của sư huynh vậy. Nghiêm Tranh Minh ngước lên gặp tầm mắt hắn, trong lòng tức thì hơi trùng xuống, chứa đầy một bụng nước chua. Y rốt cuộc tránh ánh mắt mọi người, cụp mắt xuống, nói: Tiểu Tiềm được Đường đạo hữu chiếu cố lâu như vậy, để y giúp một chút cũng là việc nên làm. Nếu Đường đạo hữu thích thanh kiếm trong tay y, cũng không cần chối từ đâu. Y đã nói đến đây, Đường Chẩn không bằng lòng, chính là thiếu tâm nhãn. Cả đoàn nghỉ ngơi trong miếu đổ không đề cập tới. Ba ngày sau, Thủy Khanh cuối cùng tỉnh lại, Đường Chẩn cũng không tiện trì hoãn thêm. Trình Tiềm còn chưa kịp nhận ra đoạn yêu cốt dài thêm của Thủy Khanh có gì thay đổi thì đã phải lên đường với họ. Nghiêm Tranh Minh có một bụng những lời dặn dò, xong qua lòng một phen, cảm thấy câu nào cũng đáng khinh. Thế là để chúng nát hết trong bụng mình, không một câu nói thừa, chỉ khoát tay bảo Trình Tiềm: đi đi. Ngược lại là Trình Tiềm không yên tâm lắm, dặn dò hết lượt các sư huynh và một sư đệ vẫn lờ đà lờ đờ, cuối cùng thở dài nói, nếu có pháp bảo gì có thể trực tiếp triệu đệ tới khi các huynh gặp nguy hiểm thì tốt rồi. Câu này làm lòng Nghiêm Tranh Minh nhấp nhô, suýt nữa đã đương trường đổi ý. Y phải dùng hết nghị lực cả đời mới nhìn được, làm bộ như không kiên nhẫn bảo Trình Tiềm, được rồi, chỉ mình ngươi ta giỏi, chỗ nào cũng có ngươi, mau cút đi, đừng làm lỡ thời gian của người khác còn chướng mắt ta. Nói xong, Nghiêm Tranh Minh nhặt lại nỗi cô quạnh rơi đầy dưới đất, hạ quyết tâm dẫn đầu quay người đi. Nam Bắc Đông Tây, tứ phương thiên địa này, nơi nào có thể thành toàn y, lại nơi nào có thể cho y dứt bỏ.